HP Twilight Crossover, tôi chỉ là Harry. Chương 10, chuyển nhà. Fox, góc chuyện audio.com. Kalai cảm thấy tim mình đột nhiên co rúm lại, cho dù trái tim y đã 300 năm rồi chưa đập qua nhưng y tin vừa rồi nghe thấy cái tên ấy, tim y quả thật co rúm lại. Kalai do dự, y không biết cái tên này đối với Harry là gì, có ý nghĩa gì, nhưng y muốn biết chỉ là một cái tên mà đã đủ để làm cho cậu lúc ngủ mỉm cười vui vẻ, người này quan trọng đến thế nào, Kalai muốn biết. Kalai không thể nói rõ được cái loại ghen tuông này có bao nhiêu khó chịu, y biết mình sẽ trở nên hung dữ vì cái tên từ trong miệng Harry phát ra. Hơn nữa theo bản năng của y cho rằng người này tuyệt đối là người mà Harry đã quen được ở London. Tôi đây, Kalai nhẹ giọng đáp lại, y muốn biết Harry sẽ nói gì, y thừa nhận hành vi này của mình có chút không hay nhưng y vẫn làm như thế, y không muốn bị một cái tên chết tiệt nhiễu loạn mình. Sirius, Harry đáp lại y, Kalai cúi đầu nhìn cậu, chính xác hơn mà nói thì chính là theo dõi cậu thật gần, y thậm chí còn có thể ngửi được hơi thở ngọt ngào từ hai cánh môi hé mở của cậu. Đúng vậy, tôi ở đây. Kalai tiếp tục dẫn dụ Harry nói câu kế tiếp, con yêu cha, Harry nói tiếp rồi trở mình một cái, nghiêng người với Kalai mà ngủ. Kalai nắm chặt tay, không ai biết sức mạnh kia tột cùng có thể hủy diệt thứ gì nhưng ta khẳng định sẽ không có ai muốn tiếp một quyền kia đâu. Kalai kìm nén xúc động của mình, y nhìn thoáng qua Harry rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Sau khi Kalai nhảy ra, một thân ảnh khác cũng đuổi theo y, chạy như bay. Alice nắm tay Jasper, Kalai sao vậy, sao mà Edward cũng đi thế? Jasper nhíu chặt lông mi, Kalai tức giận, hoặc nói là phẫn nộ, rồi cậu nhìn về phía Esme, có lẽ Edward đã nghe được suy nghĩ của Kalai nên đã đuổi theo. Esme thở dài, quả là Kalai đã nhận định Harry thế nhưng chỉ bởi vì câu nói của Harry mà đã phẫn nộ rồi. Phải biết rằng cô đã quen Kalai hơn 100 năm nay còn chưa thấy y tức giận nhiều, đừng nói là phẫn nộ. Sirius mà Harry nói là ai? Emmet hỏi còn lầm bầm lầu bầu. À, tôi nghĩ là tôi biết đấy. Mắt Alice sáng rực, nhất định là tình địch của Kalai. Điều đó không có khả năng. Rosalie đã lâu chưa phát biểu mà giờ lại nói. Lúc Harry đi London thì Kalai cũng ở bên mà, làm sao mà yêu người khác được? Và lại Kalai còn không biết nữa. Esme thở dài, được rồi, đừng đoán, tự chủ của Kalai tốt lắm, anh ấy sẽ điều chỉnh tốt nhanh thôi. Kalai, Edward gọi y, Kasai dừng lại, đánh một kích hung hãn vào đại thụ phanh một tiếng rồi ngã xuống. Ha, Kalai cha động tĩnh quá. Xin lỗi, Edward, Kalai dựa vào cái cây rồi ngồi xuống, phẫn nộ vừa mới phát tiết xong cũng dần tiêu tán. Kasai, lần đầu con thấy cha tức giận đó. Edward ngồi kế y chọc ghẹo. Xin lỗi, cha nghĩ là cha đã dọa đến mọi người. Thật xin lỗi, Kalai uể oải nói, giọng nói có chút khàn, không giống như y bình thường ôn hòa. Harry, em ấy ảnh hưởng cha quá. Kasai nắm chặt tay lại, toàn bộ căng thẳng và bất an đều giấu dưới đồng tử màu vàng kia, không thể phát hiện. Kalai, con nghĩ con nghe được suy nghĩ của Harry. Edward nói thử, anh không xác định chuyện này sẽ giúp đỡ Kalai hay tăng phẫn nộ trong lòng y đây. Sirius, cái tên này đã xuất hiện trong lòng cậu ấy nhiều rồi. Góc chuyện audio.com, con nghĩ cái tên này rất quan trọng với cậu ấy. Edward rõ ràng cảm thấy được hô hấp của Kalai đang bắt đầu bất ổn khi cái tên Sirius này xuất hiện. Nhưng mà con cho rằng yêu mà Harry nói không phải là loại yêu của tình nhân. Edward giải thích, anh đã từ tâm lý của Harry mà cảm nhận được nhưng cái loại yêu xen lẫn tín nhiệm này cảm giác rất nhỏ bé, anh cũng không biết nên diễn đạt ra sao nữa. Vì thế anh có chút bất an, anh nhắn hai hàng lông mày lại cúi đầu, ngoại trừ đôi mắt thì tất cả các cảm quan khác đều đi đến Kalai. Con có thể cảm giác được vui sướng trong lòng cậu ấy, nhưng đó chỉ là ấm áp thân tình còn có tình bạn chân thực. Edward ngẩng đầu nhìn Kalai, nhìn y chân thành. Con nghĩ cha sẽ nguyện ý tin con, Kalai. Kalai đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phương xa. Edward, đứa con của cha đương nhiên là nguyện ý tin tưởng con. Y tạm dừng một chút, sau đó kiên định nói. Vampire làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bạn đời mà mình đã nhận định. Kalai, Edward nhìn y có chút kinh ngạc, có chút mê hoặc. Trước đó là cha sai, cha cho rằng cha đã nhận định em ấy thì em ấy nhất định phải là của cha. Cha quá độc đoán, không ai nói cha nhận định em ấy thì em ấy nhất định phải thuộc về cha. Kalai cười tự giễu, cha còn muốn cố gắng tranh thủ. Edward, con có muốn đứng ở bên cha hay không? Edward nén giận trừng mắt nhìn Kalai. Con luôn nghĩ Kalai là một tiên sinh phong khinh vận đạm. Không nghĩ tới y cũng hám lợi đen lòng đến vậy. Kalai vẫn ôn hòa như trước, làm cho người ta cảm thấy giạt rào ấm áp. Edward vì thế mà vui vẻ. Cha đói, con muốn đi cùng không? Kalai mời Edward đi săn bắn. y nghiêng thân mình nghe thanh âm của động vật trong rừng. Đương nhiên, hai thân ảnh thoăn thoắt nháy mắt một cái thì đã biến mất sau lùm cây. Hôm sau, ánh nắng chiếu vào khe hở sương mù trong rừng, vệt nắng loang lổ trên mặt đất, để lại một mạt ánh sáng. Nắng sớm mờ mờ làm cho Harry đang ngủ phải mở mắt nghiêng cái lỗ tai nghe tiếng chơi đùa của mấy con động vật nhỏ trong rừng, Harry hơi hơi nhếch môi nở nụ cười, một ngày mới thật đẹp. Đánh tỉnh một cái, Harry đứng lên, bành bành bạch chạy đến nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt chải đầu. Harry dậy rồi, Esme tự ái nhìn phòng Harry rồi mỉm cười nhìn Kalai đang đeo tạp dề ngồi tham khảo cách nấu ăn trên TV. Kalai, anh khẳng định là không cần giúp, đương nhiên Esme tin anh đi. Kalai nháy mắt với Esme cười mềm nhẹ, Harry vừa xuống dưới, cái đầu tiên cậu thấy chính là Kalai đang cười dịu dàng với Esme. À, mình quả nhiên vẫn thích bộ dáng ôn nhu của Kalai. Harry chạy đến bên Kalai, cậu Kalai, cậu đang làm gì vậy? Bữa sáng theo kiểu England, cậu nghĩ con sẽ thích. Kalai không ngẩng đầu nhìn Harry, chỉ nhìn chằm chằm vào thịt xông khói trong nồi, lật xem nó có chín chưa. Harry sửng sốt một chút, cậu Kalai làm cho con. Thanh âm Harry có chút run rẩy còn nồng hậu cảm động. Đương nhiên, con sẽ không cho rằng cả nhà thích thức ăn của con người đi. Kalai không để ý đến ngữ khí của Harry, ngược lại tiếp tục lật thịt xông khói. Cảm ơn cậu Kalai. Thật sự chưa từng có ai làm cơm vì con. Harry rưng rưng nước mắt nhìn Kalai, Sirius cũng chưa từng. Đương nhiên, chúng ta đều biết không ai có thể trông mong Sirius làm cơm có thể ăn. Góc truyện audio.com, Edward thầm ý nhìn thoáng qua Harry rồi nói lầm bầm hai tiếng. Kalai tính thắng ván này sao? Về phương diện này thì đáng nhắc tới chính là Harry, thức ăn của Harry ở nhà Kalan lúc trước đều là mua ở ngoài, mà Esme đang trộm luyện tập nấu ăn, cô vẫn muốn cho Harry thấy được cô là một người mẹ tốt tài đức vẹn toàn, lại bỏ qua việc Harry có khả năng sẽ cảm động. Nhưng giờ thì cô cũng không thể dùng. Được rồi, Kalai đem thức ăn đã làm xong bưng lên bàn ăn mà Harry đã sớm ngồi ở đấy cầm dao nĩa chờ đợi. Harry cẩn thận đưa thịt xông khói vào miệng, chậm rãi nhai kỹ, biểu tình thỏa mãn trên mặt làm người ta thấy buồn cười. Kalai, ăn ngon lắm. Harry mở to cặp mắt xanh biếc hàn chứa sương mù nhìn Kalai. Kalai ngồi kế Harry thấy cậu nói thế liền cưng chiều xoa đầu cậu. Ăn đi, không cần nói cảm ơn. Rồi y nhìn bốn phía, phát hiện nhóm Kalan đều đã ở đây. Cha nghĩ chúng ta phải chuyển nhà. Cảnh sát trưởng Trác đã gọi đến đây hỏi chúng ta khi nào đi. Các con biết là ông ấy luôn rất nhiệt tình mà. Alice hoan hô, à Kalai, tụi con đã dọn đồ xong rồi. Có thể đi bất cứ lúc nào. Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa. Kalai thấy Harry nghi hoặc nhìn mình. Kalai, chúng ta phải chuyển nhà sao? Đúng vậy, Harry, con biết là hình dạng của chúng ta mãi mãi cũng không biến đổi cho nên không thể ở một chỗ lâu được. Lúc này chúng ta muốn đi một trấn nhỏ xinh đẹp, nó kêu là Fox. Con sẽ thích thôi, Kalai kiên nhẫn giải thích cho Harry. Harry chát chát nhãn tình, gật gật đầu. Ân, đồ của Harry khỏi dọn rồi. Chúng ta tới đó sẽ mua cái mới. Alice nhìn Kalai nói nhưng khi thấy ánh mắt Kalai nhìn mình mang theo tia dung túng và bất đắc dĩ liền nói một câu. Có thể chứ, được rồi, nghe lời ngươi Alice. Kalai bất đắc dĩ nhìn Alice, nó luôn có yêu cầu cao với trang phục rồi y nhìn về phía Harry. Harry, không cần dọn quần áo. Nếu con muốn mang gì đi thì chúng ta sẽ đem đi. Được không, ân, con về nhìn xem, Harry đứng lên, muốn tới phòng nhìn. Con xác định là con đã no rồi. Kalai thấy dĩa của Harry còn nhiều, có chút thất vọng hỏi. Chưa con chưa no, con sẽ ăn. Harry che giấu tâm tư mình muốn về lấy điện thoại, ngồi xuống ăn một miếng lớn. Kalai bất đắc dĩ nhìn cậu, con sẽ có thời gian dọn đồ mà tin cậu. Ân, trong miệng Harry có một miếng thịt lớn ậm ờ đáp ứng. Ăn xong bữa sáng, Harry dưới ánh mắt chọc ghẹo của Kalai chạy về phòng. Không trong thời gian Harry ở đây ngắn như vậy lại có thứ gì làm cậu ấy thích vậy? Esme phẫn nộ nói, Harry mở tủ quần áo, lấy cái cặp mà Kalai đã đưa cho cậu ở trong vali ra, mở ra xem, di động và danh thiếp đều ở đây. Harry thả lỏng thở ra một hơi, mì nhất định sẽ trở thành bạn tốt với Sirius. Rồi cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Sirius, xin chào, tôi là Harry, tôi phải chuyển nhà rồi, ở một trấn nhỏ tên là Fox đấy. Vậy, hy vọng anh có thể khỏe mạnh, khách chương.